Vũ thần chúa tể, chương 5148, sẽ không trách ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kêu là được, Từ Từ ôn nhu nói. Thanh âm ôn nhu, mị nhãn như tơ, hay là để ta đi. Tần Trần ngẫm lại, loại chuyện này nếu như đều cấp Từ Từ tới thông chi. Như vậy sao được, hỗn độn thế giới, không gian thần mạch bên hai nơi chỗ tu luyện. U Thiên Tiết cùng Cơ Như Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, trần hắn tại Từ Từ. Hai người mặt kích động mừng rỡ, trong nháy mắt phóng lên cao, hóa thành lưu quang tiêu thất. Dưới vực sâu, trong động phủ, Từ Từ vội vàng từ trên giường đứng lên, đem lộn xộn áo quần và tóc vuốt thuận. Người đây là, Tần Trần hồ nghi nhìn nàng. Từ Từ xấu hổ nói, cũng không thể để cho Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt tỷ tỷ thấy. Nàng vừa mới nói xong, hai đạo lưu quang liền trong nháy mắt rơi xuống, chính là Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt hai người. Hai người vừa rơi xuống, liền vừa cười vừa nói, không thể để cho chúng ta thấy cái gì. Lời nói chưa dứt, bỗng nhiên, hai người ngơ ngẩn, Thiên Tuyết ngửi ngửi mũi, mùi này, Như Nguyệt ánh mắt cũng rơi vào giường bên Tần Trần cùng Từ Từ trên thân. Ánh mắt có một chút kinh ngạc. Hai người các ngươi vừa nãy là không phải tốt, cư nhiên sau lưng ta các làm loại chuyện này. Trần, người này quá phận ha. Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt đều là cười nói. Ta, cũng chớ nói gì, chúng ta cũng sẽ không ghen. Thiên Tuyết cười nói. Trần, người gọi chúng ta tới là. Như Nguyệt nghi hoặc, ta tại không gian chi đạo trên có mới nhất cảm ngộ. Là muốn gọi các ngươi qua đến đồng thời cảm ngộ. Đồng thời cảm ngộ, đúng, Tần Trần thần sắc nghiêm túc, tất cả mọi người qua đến. Lúc này, bốn người cuối cùng lên ngồi xếp bằng ở trên giường. Bắt đầu đi, Tần Trần nhắm mắt lại. Trong cơ thể một cổ không gian chi lực trong nháy mắt dâng lên. Kinh người bản nguyên cấp tốc tạo thành nhất đạo khủng bố triều tịch. Từ Từ, Như Nguyệt, Thiên Tuyết ba người đều ngồi xếp bằng ở Tần Trần bên cạnh. Cùng nhắm mắt lại. Một cổ kinh người bản nguyên khí tức trong nháy mắt phóng lên cao. Bốn cổ khí tức trong nháy mắt cộng hưởng lên. Cửu biệt thắng tân hôn. Cho dù khoảng chừng đồng thời tu luyện, mọi người cũng đều cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Bốn người đều vô cùng quên mình. Mỗi người đều đắm chìm tại loại này tốt đẹp trong. Trong tu luyện, Tần Trần thôi động thể nội không gian bản nguyên. Nổ một tiếng, khủng bố không gian khí tức oanh nhiễu thiên địa. Cùng hỗn độn thế giới trong không gian thần mạch tạo thành cộng hưởng. Đôi luyện, không, nên tính là luyện nhiều. Tần Trần hôm nay cũng đã trưởng khống bộ phận không gian bản nguyên. Đối không gian nắm giữ cũng đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Có thể nói, hiện tại Tần Trần bản thân cũng đã là không gian một bộ phận. Rất nhiều không gian thần mạch trong đỉnh cấp không gian chi lực liên tục dung nhập vào Tần Trần bốn người trong thân thể. Tại hỗn độn thế giới trong tạo thành mênh mông thiên địa dị tượng. Hỗn độn thế giới trong. Trở lại bản thân Long Sào trong tu luyện hỗn độn tổ long lúc này bỗng nhiên mở mắt. Kinh ngạc nhìn phía xa chân trời. Ở chân trời, cuồn cuộn không gian triều tịch như là biển gầm đi tới. Liên tục dâng trào. Đây là xảy ra cái gì? Hồng Hoang Tổ Long trong nháy mắt xông lên bầu trời. Nhìn không gian thần mạch phía dưới một chỗ thâm uyên. Vực sâu trong, mơ hồ có làm người sợ hãi lực lượng đang dũng động. Tần Trần đây là đang cùng chủ mẫu làm cái gì? Tiếng động cư nhiên lớn như vậy. Hồng Hoang Tổ Long chẹp chẹp con mắt. Có chút mộng bức, hắn không tưởng tượng ra. Làm cái gì có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Tu luyện, vẫn là, bỗng nhiên, Hồng Hoang Tổ Long trợn to hai mắt, chủ mẫu các nàng không phải là đang cùng Tần Trần làm cái kia chứ. Hồng Hoang Tổ Long vội vàng hạ xuống, phi lễ chớ nhìn, tuy là hắn cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hỗn độn thế giới trong hết thảy đều trưởng khống tại Tần Trần trong tay. Nếu để cho Tần Trần biết mình ở tìm hiểu hắn và chủ mẫu các làm cái kia, chẳng phải là muốn bị làm khó dễ. Khái khái, bất quá, Tần Trần đây cũng quá uy mãnh chứ. Loại chuyện này tiếng động cư nhiên lớn như vậy. Hồng Hoang Tổ Long cúi đầu nhìn một chút bản thân. Ai, Bản thân tốt xấu cũng là long tộc lão tổ. Hình thể to lớn uy mãnh. Nhưng cùng chủ nhân so với. Ai? Hồng hoang tổ long trong nháy mắt từ tàn hình thẹn lên. Lúc này, vực sâu trong. Tần Trần bốn người hoàn toàn đắm chìm trong phần này tốt đẹp trong. Bốn người hai bên dưới việc tu luyện. Tần Trần đem chính mình không gian cảm ngộ triệt để cùng Tư Tư các nàng tiến hành chia đôi. Cho các nàng tại không gian nhất đạo cảm ngộ trên có tăng lên kinh người. Bốn người thân thể chặt chẽ kết hợp một dạng cùng một chỗ. Thôi động bản thân mạnh nhất bản nguyên đại đạo. Tạo thành khủng bố không gian triều tịch. Không gian thần mạch trong. Từng cổ một khủng bố không gian chi lực điên cuồng dung nhập vào bốn người trong thân thể. Ước chừng 3 ngày 3 đêm thời gian. Vô luận là Tần Trần vẫn là Tư Tư. Như Nguyệt, Thiên Tuyết, đều cảm giác trong cơ thể mình bản nguyên biến phải càng thêm hùng hậu cùng ngọt ngào. Có một loại chạy tự nhiên cảm giác. Phản phát quy chân, nhiều tu để cho mấy người bản nguyên tan rã. Rèn luyện, theo tu luyện số lần tăng thêm. Trong cơ thể bản nguyên chỉ càng ngày sẽ càng ngưng luyện. Trừ cái đó ra, trên không ở giữa thần lực liên tục cọ rửa thân xác thời điểm. Cũng để cho Tần Trần đối với không gian chi lực cảm ngộ. Có sâu hơn lĩnh hội. 3 ngày sau, bốn người trên thân nhất tề vọt lên một cổ kinh thiên nổ vang. Một cổ siêu thoát khí tức tại bốn người trên thân điên cuồng tản mát. Mấy người quanh thân thời gian bản nguyên lực cũng ở hỗn độn thế giới trong chậm rãi tiêu tán. Tại hỗn độn thế giới trong, Tần Trần có thể lợi dụng thời gian bản nguyên cải biến thời gian trôi qua. Sở dĩ ở nơi này hỗn độn thế giới trong đi qua 3 ngày 3 đêm. Có thể ngoại giới thật mới mấy canh giờ qua đi mà thôi. Này chính là không gian tinh túy sao? Tần Trần cảm thụ được quanh thân oanh nhiễu khủng bố không gian chi lực. Không khỏi thì thào nói. Lúc này Tần Trần có một loại cảm giác. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể nhất niệm thành giới. Không gian, có thể vỡ thiên địa vạn vật, có thể diễn hóa vạn đất. Chỉ cần nhóm người chỗ, chính là không gian chỗ. Không gian, không chỗ nào không có mặt. Tần Trần mắt lộ ra tinh mang. Hắn có một loại cảm giác. Bản thân khoảng cách siêu thoát. Thật gần, lúc trước. U Minh Đại Đế từng nói qua, khi hắn một ngày nào đó có thể triệt để thu nhận kia không gian bản nguyên thời điểm, hắn liền đủ để bước vào siêu thoát cảnh giới, mà Tần Trần hiện tại cũng đã mơ hồ có cái loại cảm giác này. Nhanh, cũng nhanh, Tần Trần yên lặng nói, nỗ lực vô số năm, cuối cùng nhanh đạt đến, từng đạo khủng bố không gian khí tức tại Tần Trần quanh thân xoay quanh. Như vực sâu một dạng ngục. Lúc này, Tư Tư, Như Nguyệt, Thiên Tuyết các nàng cũng đều ảo ảo đứng lên. Quanh thân thong thả không gian chi quang. Hôm nay bốn người đều đã là nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh. Khoảng cách siêu thoát tất cả đều chỉ có một bước ngắn. Sau đó, Tư Tư, Như Nguyệt, Thiên Tuyết ôn nhu rúc vào Tần Trần trên thân. Ba người đôi mắt đẹp ngậm chứa nhàn nhạt nhu tình cùng thỏa mãn. Bất quá ba người thật sự là có chút sợ. Này 3 ngày 3 đêm Tần Trần lúc thời điểm tu luyện liền như là một cái không biết mệt mỏi cơ khí. Cho các nàng hiện tại cảm thấy một chút bủn rủn cùng vô lực. Kết thúc tu luyện, mấy người ôm nhau nằm ở trên giường đá. Không cần tự thuật bản thân Tơ Vương. Hai bên đều là có thể cảm nhận được trong lòng đối phương ý nghĩ. Trần, người nói ám u chi địa. Có thể cho ngươi đột phá siêu thoát cảnh giới sao? Tư Tư nghi ngờ nói. Ta cũng không biết. Nhưng, này ám u chi địa nếu như này ám u phủ hạch tâm cấm địa trong tất có một ít chỗ đặc thù. Tần Trần trầm tư nói. Ngươi nói ngươi ở đây ám u phủ trong đắc tội tứ phương thiếu chủ. Ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận một chút. Ha ha, một cái nho nhỏ tứ phương thiếu chủ. Có gì sợ? Tứ phương thiếu chủ thì không cái gì sợ hãi. Bất quá, người không phải nói phụ thân hắn chính là ám u phủ gần với ám u phủ chủ cường giả sao? Một thân tu vi cũng có nhị trọng siêu thoát cảnh giới. Người muôn ngàn lần không thể sơ suất. Tư Tư nghiêm túc nói. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng gật đầu. Nếu là ngươi thật gánh không được áp lực, Thu ám u phủ Phương Mộ Lăng đại tiểu thư cũng không có gì. Chúng ta sẽ không trách ngươi. Tần Trần biểu tình cứng đờ. Cách Trương.